Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lô lệ tình yêu của Báo Vương. Tập 20, chương 180, chuyện đổ máu. Viên Cồn Cồn bước đi khắp nơi, đi thang máy tới lầu 53, cô cũng không biết vì sao nhiều tầng như vậy mà cô lại cố tình chọn tầng này, cảm giác giống như trước kia từng đến đây. Đối với một số này có cảm giác rất đặc biệt, mặc kệ ở đâu, chỗ có người sẽ có lời đồn đãi. Tuy nhiên, Viên Cồn Cồn chỉ xuất hiện hơn vài phút trước nhưng đã chuyển khắp toàn bộ công ty, đi đến đâu cũng có tiếng xì xào bàn bạc ngạc nhiên. Viên Cồn Cồn sợ hãi ôm Na Tịch Hách bước đi, suy nghĩ có thể trở về hay không. Dù sao xỉ đối với cô mà nói, đây cũng là một nơi xa lạ, hơn nữa cô có thể cảm giác được người ở đây chỉ cho cô. Nhưng nếu bây giờ trở về, cô phải một mình đối mặt với Hắc Viêm Triệt. Chuyện vừa nãy còn làm cho cô hơi xấu hổ, so sánh hai bên, cô vẫn quyết định đi tiếp thì tốt hơn. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai, hấp dẫn tất cả chú ý của mọi người trên một người. Chỉ thấy một quyển tài liệu vò giày cứng rắn xuyên mạnh qua giày cao gót trên chân, làm óng chân của cô ta đổ máu. Viên Cồn Cồn bị tiếng thét chói tai của cô ta làm cho giật mình, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Na Tịch Hách lạnh lùng nhìn người phụ nữ trang điểm loè loẹt ngồi xổm ôm chân mình kêu lên, trong mắt tím không có một chút độ ấm, bộ dáng lạnh như băng này quả thực chính là phiên bản nhỏ của Hắc Viêm Triệt. Không đợi Viên Cồn Cồn phản ứng kịp, người phụ nữ kia liền chửi mắng Viên Cồn Cồn. Cô là yêu nữ, dám dùng đồ đánh tôi. Viên Cồn Cồn ngây ngốc nhìn cô ta, không rõ nguyên nhân. Đề tiện, người phụ nữ vừa nói, vừa cầm lấy đồ trang trí bằng thủy tinh ở trên bàn, hung hăng ném vào Viên Cồn Cồn. Nhưng kỳ lạ, chính là vật kia cách mấy centimet trước mặt Viên Cồn Cồn thì dừng lại, sau đó vù một tiếng, bay ngược lại hướng vừa nãy. Chỉ nghe một tiếng bịch, người bị hành hung, đập ngã xuống đất, cái trán bắt đầu chảy máu không ngừng. Viên Cồn Cồn kêu to một tiếng, buôn Na Tịch Hách đi, đến đỡ cô ta dậy, hơi sốt ruột hỏi. Cô không sao chứ, thật xin lỗi. Người khác có thể không biết, nhưng cô biết rất rõ ràng, đây là Na Tịch Hách làm. Người phụ nữ choáng váng một chút, đẩy cô ra, mắng một tiếng thô lỗ sơ tay lên. Theo bản năng, Viên Cồn Cồn quay đầu che mắt, bốp một tiếng, một cái tát liền rơi trên đầu cô. Viên Cồn Cồn đau kêu lên một tiếng, hốc mắt đỏ lên. Đúng lúc này, con dao không biết từ nơi nào bay đến, bay thẳng về phía người phụ nữ đánh Viên Cồn Cồn. Hách Hách đừng! Viên Cồn Cồn kêu lên một tiếng, vội vàng nhào tới, làm Na Tịch Hách ngã xuống đất, mà cây dao cũng bởi vì động tác này mà ngừng lại, sau đó rơi thẳng xuống đất, cắm ngay vào bàn tay người phụ nữ. Tiếng giết heo lại vang lên một lần nữa, tiếng này làm cho người xem tỉnh lại, bắt đầu hỗn loạn. Na Tịch Hách nhìn Viên Cồn Cồn, nhíu mày, tỏ vẻ bây giờ cậu cực độ khó chịu. Sao con lại có thể như vậy? Viên Cồn Cồn tức giận hô khẽ, Na Tịch Hách hừ lạnh một tiếng, không để cho tức giận của cô vào trong mắt. Trong lúc hỗn loạn, một cô gái đẩy đám người bao phủ Viên Cồn Cồn ra, hơi kích động nói. Em là Cồn Cồn. Trời ạ, em không sao chứ? Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhẹ nhàng lắc đầu. Phòng Tĩnh không dám nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, vui vẻ ôm cô vào trong ngực. Cồn Cồn, em đã trở lại, cô bé ngốc, vì sao phải đi chứ? Viên Cồn Cồn cương cứng trong lòng cô ấy, không biết nên nói cái gì. Quản lý, chị xem. Trong đám người có người mở miệng nhắc nhở cô, còn đây là một người đầy máu đang nằm ở đây. Phòng Tĩnh buông Viên Cồn Cồn ra, nhìn người phụ nữ trên mặt đất, khinh thường nhíu mày lạnh giọng nói. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Tránh ra. Hai chữ lạnh như băng từ đám người truyền vào, không cần một phút, đám người đã tự động rẽ sang hai bên. Ngay ngắn giống như quân đội, trăm miệng không một lời nói. Tổng giám đốc. Hắc Viêm Triệt cau mày đi tới gần Viên Cồn Cồn, bình tĩnh lại tào nhã, mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Viên Cồn Cồn thấy anh lập tức bĩu môi, bộ dáng muốn khóc. Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực, nhẹ dỗ sống lưng của cô. Bộ dáng dịu dàng làm cho tất cả mọi người sững sờ. Sao lại thế này? Hắc Viêm Triệt nhìn người phụ nữ trên mặt đất và nét mặt giống như con thú nhỏ bị thương của Na Tịch Hách, nhàn nhạt hỏi. Tổng giám đốc, ngài phải làm chủ cho tôi cũng chưa làm cái gì, lại bị Viên Cồn Cồn biến thành như vậy. Người phụ nữ trên mặt đất khóc thút thít, cố gắng duy trì hình tượng yếu đuối của mình. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn ở trong lòng mình, không nói gì. Viên Cồn Cồn cúi đầu, không dám nghênh đón ánh mắt của anh. Chuyện cô làm còn ít sao? Phòng Tĩnh cười lạnh châm biếm. Chị có ý gì? Tôi không biết. Nét mặt người phụ nữ càng thay đổi, nhỏ giọng nói. Không biết, quên rồi sao? Không phải trí nhớ của Dương tiểu thư rất tốt sao?

Hắc Viêm Triệt tức giận nhìn Viên Côn Côn, vươn tay chọc chọc cái trán của cô. Sao anh có thể nói như vậy? Viên Côn Côn bị anh chọc chọc lùi về phía sau, bất mãn nhỏ giọng cãi lại. Vậy em muốn anh nói như thế nào? Em ngu ngốc đến mức bất cứ ai cũng có thể khi dễ em. Viên Côn Côn, rốt cuộc em có hiểu rõ hay không? Với thân phận và địa vị bây giờ của em thì chỉ có em khi dễ người khác, chứ không phải người khác khi dễ em. Hắc Viêm Triệt buông tha Na Tỉnh Hách ra, tiếp tục chọc chọc cái trán của cô. Không phải là anh đang khi dễ em sao? Viên Côn Côn nhỏ giọng nói thầm. Trừ anh ra. Hắc Viêm Triệt tức giận níu lỗ tai của cô lên, mà lúc này đây Hắc Na Tịch Hách cũng không có tấn công anh. Đau! Viên Côn Côn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đau kêu ra tiếng. Hắc Viêm Triệt buông cô ra, nhìn bộ dáng khờ khạo xoa lỗ tai của cô. Viên Côn Côn sợ hãi nhìn anh một cái, nhỏ giọng meo meo. Cô ấy cũng không khi dễ em. Thôi đi, anh đừng đuổi cô ấy ra ngoài. Hơn nữa anh làm như vậy, không còn công ty nào dám mướn cô ấy. Cô ấy không có việc làm thì phải sinh hoạt như thế nào? Như vậy hơi quá đáng. Tốt nhất là em thu lại lòng đồng cảm buồn cười này đi. Em cho rằng cô ta sẽ cảm ơn em sao? Hắc Viêm Triệt lạnh giọng đến. Em... Đừng dài dòng, anh không muốn vì cô ta mà tranh cãi với em. Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô nhíu mày. Viên Côn Côn mấp máy môi, hơi không vui. Chương 182. Lớn lên không thể học theo ba. Hắc Viêm Triệt ôm lấy Na Tịch Hách, nắm tay cô đi vào trong phòng, thả Na Tịch Hách trên giường, mở tivi. Các người trong này nghỉ ngơi một chút, anh xử lý một ít công việc, rồi chúng ta sẽ trở về nhà. Viên Côn Côn ngồi trên giường hờn dỗi xoay lưng về phía anh, không nói chuyện. Hắc Viêm Triệt cũng không so đo với cô, lập tức đi ra ngoài. Hách Hách, sau này con lớn lên, ngàn vạn lần không thể bá đạo, không phân rõ phải trái giống như ba con. Viên Côn Côn nhìn Na Tịch Hách nghiêm túc nói. Na Tịch Hách lười biếng nhìn cô một cái, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài. Viên Côn Côn thất bại nằm sấp trên giường thở dài, họ đều là đồ xấu tính. Hắc Viêm Triệt cầm lấy điện thoại ấn vài số. Gọi Phong Tĩnh lên. Dạ, tổng giám đốc. Trong điện thoại truyền đến giọng nữ cung kính. Hắc Viêm Triệt gác điện thoại, ngồi trên ghế da có vẻ đăm chiêu. Không lâu sau, vang lên tiếng đập cửa, quấy rối suy nghĩ của Hắc Viêm Triệt. Vào đi. Phong Tĩnh mở cửa đi tới trước mặt anh. Tổng giám đốc tìm tôi. Ngồi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô ta. Phong Tĩnh tào nhã ngồi xuống, mặt không biểu cảm, không chút che giấu ý kiến to lớn đối với Hắc Viêm Triệt. Vừa rồi cô nói những lời kia có ý gì? Trước kia Viên Côn Côn bị người khác khi dễ. Hắc Viêm Triệt ra vẻ tùy tiện hỏi. Loại vấn đề này tổng giám đốc nên hỏi Tồn Cồn thì tốt hơn, sao lại hỏi tôi? Phong Tĩnh cười cười châm chọc, không có trả lời trực tiếp. Cô ấy mất trí nhớ rồi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, cũng không bị thái độ chọc não của cô ta làm tức giận. Cái gì? Phong Tĩnh nhăn mày, không xác định nhìn anh. Giống như cô nghe được, cô ấy mất trí nhớ, bây giờ tôi muốn biết đáp án vấn đề vừa nãy. Hắc Viêm Triệt nhìn cô ta, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Phong Tĩnh nhìn nhìn vẻ mặt của anh, nhẹ giọng nói. Côn Côn, không muốn tôi nói với ngài. Cùng Thiệu Kiệt vừa đến New York hai ngày trước, đã đàm phán mở rộng dự án. Gia, quản lý Phong có muốn tiếp nhận dự án Gia này không? Hắc Viêm Triệt cầm lấy ly trà rất nhỏ trên bàn cua cua, không nhanh không chậm nói. Cả người Phong Tĩnh cứng đờ, không tự giác nắm chặt hai nắm đấm. Mắt của Hắc Viêm Triệt không bỏ qua động tác nhỏ của cô ta, nắm chắc người phần, phun ra một chữ. Nói. Phong Tĩnh hít một hơi, khẽ mở môi mỏng. Thật ra, cho dù tổng giám đốc không đem Cung Thiệu Kiệt ra uy hiếp tôi cũng sẽ nói. Nghe lâu như vậy không nói, thật đúng là có chút không vui. Hắc Viêm Triệt nhìn cô ta, chờ đợi câu sau. Tổng giám đốc, ngài ngồi tít trên cao, cho dù là bề ngoài hay ý nghĩ, để làm người thường không thể bằng được. Nhưng ngài hoàn mỹ như vậy, lại cố tình chọn Côn Côn đơn giản, thậm chí là bình thường như vậy. Cho dù phía sau cô ấy có Viên Thị bảo vệ, nhưng cũng không cách nào khiến cô ấy trở thành đối tượng, bị những cô gái khác ghen tị tấn công. Bắt đầu từ khi nào? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi. Bắt đầu từ ngày đầu tiên ngài dẫn cô ấy đến công ty. Từ lâu, trong lòng mọi người, ngài đã là thần tượng không thể chạm tới, ai cũng không thể đụng chạm. Côn Côn xuất hiện như vậy, không thể nghi ngờ, đã đánh vỡ cân bằng này. Sau khi các người kết hôn, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, tuy không phải là tổn thương đến thân thể, nhưng những lời đồn và những chuyện nhảm cũng đủ làm cho người ta đau lòng. Côn Côn là người lương thiện đến ngu ngốc, mặc kệ lời nói tổn thương đến đâu cũng muốn cười ngây ngốc với bọn họ, đều là sự thật. Sau đó toàn bộ không thèm để ý, trở về bên ngài, mà ngài lại không có phát hiện một chút nào. thứ nỗi tôi xen vào việc của người khác hỏi ngài một câu, ngài không có phát hiện hay căn bản không thèm để ý. Phong Tính nhìn anh, cảm thấy giận dữ thay viên cồn cồn. Cô là bạn, biết cô ấy chịu ủy khuất, sao không tìm tôi nói? Hắc Viêm Triệt nhăn mày, hơi tức giận. Thật sự là buồn cười đấy tổng giám đốc, ngài cũng biết tôi chỉ là bạn cô ấy, tôi đâu cũng muốn hỏi một câu. Là chồng của cô ấy, là người cô ấy dựa dẫm nửa đời sau, vì sao ngài không tự bảo vệ cô ấy? Ngược lại muốn tôi đến báo cáo với ngài, ở bên ngoài cô ấy bị chị ủy khuất hay không? Phong Tĩnh cười mỉa mai, lời nói sắc bén. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô ta, nắm chặt nắm tay. Tôi cũng muốn nói với ngài, nhưng Cồn Cồn không để cho tôi nói, dù sao đây cũng là chuyện giữa vợ chồng các người. Cô ấy đã không muốn ngài biết, tôi cũng không nên nói nhiều. Nhưng chẳng lẽ chính ngài không cảm nhận được sao? Tự ti, khổ sở, lo lắng của cô ấy. Ngài và cô ấy sống cùng mỗi ngày, lại không cảm nhận được một chút nào. Hắc Viêm Triệt không nói một câu, dường như đang suy nghĩ cái gì. Thật sự không biết Cồn Cồn gả cho ngài là may mắn hay không may mắn. Phong Tình lắc lắc đầu đứng lên. Có ý gì? Hắc Viêm Triệt nhăn mày lại. Tổng giám nhất, ngài tự suy nghĩ đi, tôi phải trở về làm việc. À, đúng rồi, tốt nhất là ngài nên để tôi tiếp nhận dự án. Gia, tuy bây giờ Cồn Cồn mất trí nhớ, nhưng nếu có một ngày cô ấy nhớ lại, biết ngài đối với tôi như vậy, nhất định sẽ tức giận. Ngài tìm tôi hỏi những chuyện này, biểu đạt ngài cũng để ý cô đấy. Tôi nghĩ Tổng Giám đốc Đại Nhân nhất định sẽ hiểu được cân nhắc nặng nhẹ mới phải. Phong Tĩnh vừa rồi nói, dẫm lên giày cao gót lắc eo nhỏ, cộc cộc đi ra khỏi văn phòng. Người phụ nữ này không chỉ dám biết, không báo cáo, mà còn dám uy hiếp anh. Nể cô ta là bạn của tiểu bàn, anh liền làm chuyện tốt đi. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của Phong Tĩnh, lộ ra nét cười lạnh. Đi ra khỏi văn phòng, Phong Tĩnh run một cái, có loại dự cảm rất xấu. Chủ nhân, Á Tư và Nhã Tư xách hai túi đồ ăn vặt, cung kính làm lễ với Hắc Viêm Triệt. Ừ, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng. Nhã Tư tiếp nhận bịch xốp chứa sữa tươi vào đồ ăn vặt trên tay Á Tư, bỏ vào tủ lạnh. Dạ, chủ nhân, đột nhiên ngài bảo chúng tôi đi mua đồ, chẳng lẽ là Cồn Cồn đã trở lại sao? Á Tư nhìn khắp nơi, đã ngửi được mùi quen thuộc về Cồn Cồn. Chương 183, kế hoạch. Tự ngửi, cái mũi của anh đã bị phế rồi sao? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn anh ta. Á Tư không nói gì, nhìn Nhã Tư, kỳ lạ, mùi thuốc súng này là vì sao? Chẳng lẽ bọn họ đã về trễ? Cô ấy mà chỉ nhớ, lúc gặp đừng dọa sợ cô ấy. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa tươi nhỏ và kem pudding tươi đi vào trong phòng. Á Tư và Nhã Tư hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Hắc Viêm Triệt vừa mở cửa ra, liền thấy Viên Cồn Cồn ôm Na Tịch Hách nằm trên giường xem TV, cực kỳ dịu dàng, làm anh có chút ghen tị với con trai của mình. Viên Cồn Cồn nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn Hắc Viêm Triệt, lập tức quay đầu không để ý anh. Hắc Viêm Triệt ghi ống hút vào hộp sữa, rồi đặt trên tay Na Tịch Hách, cậu cũng không khách sáo mà tiếp nhận, hai tay nâng lên uống ủng ục. Đừng ở Mỹ với anh, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đưa kem pudding tươi cho Viên Cồn Cồn. Vì sao em phải ở Mỹ với anh chứ? Em cũng không phải là gì của anh. Viên Cồn Cồn nhận pudding, hờn dỗi nói. Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày, lạnh giọng nói. Em là mẹ của con anh, còn cần anh nhắc nhở em phải không? Viên Cồn Cồn mấp máy môi, không dám sờ mông báo nữa. Đành phải dầu dĩ, mở pudding ra bắt đầu ăn. Em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi. Hắc Viêm Triệt cố gắng đè nén không vui, dùng giọng mềm mỏng hỏi. Tùy tiện, dù sao ý muốn của em cũng phải được Tổng Giám đốc Hắc đồng ý trước, cũng không cần phải nghĩ. Rất rõ ràng, Viên Cồn Cồn thuộc loại người không thức thời. Vậy thì về nhà, cũng đừng đi đâu. Hắc Viêm Triệt không nhịn được lớn tiếng nói, nổi giận đùng đùng, đạp cửa mà đi. Viên Cồn Cồn liền giật mình, chớp chớp mắt nhìn hướng anh rời đi, hơi phản ứng không kịp. Na Tịch Hách nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, không thèm để ý, mà chỉ yên tĩnh uống sữa của cậu. Không lâu sau, vang lên tiếng đập cửa, Viên Cồn Cồn xuống giường đi mở cửa. Trong nháy mắt khi mở cửa ra, Á Tư ngây ngốc tại chỗ. Đây là Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn thấy người xa lạ, hơi lo lắng nhìn anh ta, nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Cồn Cồn, đã lâu không gặp. Á Tư tào nhã kéo lên nụ cười yếu ớt, ấm áp như lúc trước. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh ta. Anh tên là Á Tư, trước kia em đều gọi anh là anh Á. Đến đây đi, anh đem về nhà. Á Tư dịu dàng nói. Anh Á. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, thì thầm ra tiếng, giống như đang nhớ lại cái gì. Đúng vậy, có ấn tượng không? Á Tư cười khẽ nhìn cô. Thật xin lỗi, em không nhớ rõ. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, hơi ngượng ngùng. Không sao, một ngày nào đó sẽ nhớ lại thôi. Đi thôi. Á Tư không nhịn được sờ sờ đầu của cô, an ủi sự lo lắng vì trí nhớ trống rỗng của cô. À, được. Viên Cồn Cồn ngẩn người, đi trở về trên giường ôm lấy La Tịch Hách. Sự chú ý của Á Tư lập tức bị La Tịch Hách hấm dẫn, không dám tin hỏi. Đây là con của em, La Tịch Hách. Viên Cồn Cồn ngại ngùng cười. Thật sự rất đẹp trai. Á Tư cười gượng hai tiếng, đi đến ở trước mặt. Trời ạ, ai nói cho anh ta biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mất trí nhớ, sinh con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong 2 năm qua? Ban đêm, chờ Hắc Viêm Triệt phát tiết xong nửa giận trở lại phòng, thì phát hiện người nào đó vốn ở trong phòng đã không biết chạy đi đâu rồi. Vì thế, lửa giận vừa dập tắt lại dấy lên lần nữa, hơn nữa dấy lên đến không thể cứu vãn. Người đâu? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi. Á Tư nhìn vẻ mặt xanh mét của anh. Tiểu Á Tư trong lòng đã ngồi trong góc tường vẽ vòng tròn. Vì sao mỗi lần đều là anh ta là vật hy sinh? Vì sao mỗi lần bị thương đều là anh ta? Chẳng lẽ người tốt thì nhất định không có quả báo tốt sao? Ấy, Cồn Cồn chuyển đến phòng khách. Phòng. Á Tư bị giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của anh làm cho sợ tới mức lạnh run một cái, nhẹ giọng nói. Phòng số 47. Tốt lắm, vô cùng tốt. Cái cô gái này ngay cả chọn phòng cũng đáng giận như vậy. 74, tức chết được. Quả nhiên là cô muốn làm anh tức chết. Hắc Viêm Triệt không nói hai lời, giẫm chân lên phẫn nộ, chuẩn bị đi đại chiến với cô. Chủ nhân, đợi một chút. Á Tư suy nghĩ mãi, quyết định tiếp tục làm người tốt. Chuyện gì? Hắc Viêm Triệt quay đầu lại gầm nhẹ, cơn tức giận khá lớn. Là như vậy, trải qua nghiên cứu của tôi và Nhãn Tư, chúng tôi nhất trí cho rằng ngài không nên xúc động đi tìm Cồn Cồn như vậy. Bởi vì như vậy, các người cũng sẽ cãi nhau, có lẽ ngài sẽ làm cô ấy sợ. Á Tư nghiêm túc. Nhã Tư đứng một bên, nhếch mày nhìn Á Tư. Mình nghiên cứu với anh ta lúc nào? Tên khốn này luôn luôn kéo mình xuống nước. Hắc Viêm Triệt nghĩ, phiền cha nói. Vậy anh có cách nào? Á Tư lộ ra nụ cười gian, nói ra kế hoạch của mình. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt và Nhã Tư cùng một lại ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, không nói chuyện. Các người không thấy đây là một kế hoạch rất tốt sao? Á Tư chớp chớp mắt buồn nôn, bắt chước bộ dáng ngây thơ của Khấu Lê Lạc. Hắc Viêm Triệt và Nhã Tư không hẹn mà cùng run rẩy, toàn thân đều nổi da gà. Á Tư cười cười lơ đễnh. Một lúc sau, truyền đến giọng nói uốn éo của Hắc Viêm Triệt. Lên làm theo anh nói đi. Chương 184, phòng 74 có án mạng. Ra, chủ nhân. Á Tư xoay người, cười đến vẻ mặt đắc ý. Nếu như không thành công, Á Tư. Hắc Viêm Triệt lộ ra nét cười lạnh, tràn đầy ý cảnh cáo. Nếu như không thành công, tùy chủ nhân xử trí. Á Tư tràn đầy tự tin nói. Đi đi. Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói. Á Tư và Nhã Tư đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt nằm trên giường thở dài. Viên Cồn Cồn, em là cô gái ngốc. Vì em, ngay cả cách mất mặt như vậy anh cũng dùng. Khi nào thì em mới có thể hiểu rõ tình cảm của anh đối với em là yêu khắc sâu như vậy. Đêm khuya 2 ngày sau, ngoài cửa phòng ngủ chính vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Không cẩn thận, nghe căn bản là không hiểu. Nhưng đối với người nào đó có kế hoạch từ trước thì tiếng này giống như tiếng trời vọng lại. Viên Cồn Cồn ôm một cái gối, chân đi chân trần đứng ở cửa phòng, đáng thương tội nghiệp gõ cửa. Ngọn đèn mờ mịt ở hành lang và tiếng gió ùa trên cửa sổ khiến cô không rét mà run. Hắc Viêm Triệt mở cửa, không ngại ý muốn, nhìn Viên Cồn Cồn đáng thương giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, đè nén mừng thầm trong lòng, nhàn nhạt nhìn cô, không có nói chuyện. Em... Viên Cồn Cồn bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn hơi khó chịu, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Đại chế thế này, còn có chuyện gì? Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói. Viên Cồn Cồn cứng đờ, cái miệng nhỏ xinh xắn, lúc đóng đóng mờ mờ, cứ như thế không nói được ra lời. Nói. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng của cô, hơi sốt ruột thúc giục. Những lời này, nghe tới hai Viên Cồn Cồn lại cực kỳ giống như anh không kiên nhẫn, muốn đổi cô đi. Không có chuyện gì, em trở về phòng đây. Viên Cồn Cồn cúi đầu nhỏ giọng nói xong, xoay người đi về. Hắc Viêm Triệt trừng lớn mắt nhìn cô bước từng bước, trong lòng không ngừng mắng. Làm sao vậy Hắc Viêm Triệt, mày dọa cô ấy chạy rồi. Nhưng lại không thể đưa cô ấy giữ chặt cô, chỉ có thể sốt ruột nhìn vị trí của cô ngày càng xa mình. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng khóc yếu ớt ai oán của phụ nữ, giống như mang theo đau buồn vô hạn. Ở trong biệt thự to lớn này lại càng có vẻ âm u. Viên Ngôn Cổn run lên, vứt bỏ gối trong lòng, liền lưỡng xoay người lại, chạy đến tứ Hắc Viêm Triệt, lấy đà nhảy lên một cái, ôm lấy cổ của anh, cái chân thon dài trắng nõn kẹp chặt lấy thắt lưng của anh, khóc lên. Có quỷ, anh có nghe thấy không? Hắc Viêm Triệt bị thay đổi bất thình lình liền giật mình, nhưng phản ứng lại rất nhanh, vươn tay nâng mông tròn của cô, dùng sức lặn đậu hù, còn muốn giả bộ không có chuyện gì, duy trì giọng nói vững vàng, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không có. Có, anh nghe kỹ. Viên Ngôn Cổn ôm sát cổ của anh, vùi mặt vào cổ anh khóc hu hu, hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ tà ác của người nào đó. Hắc Viêm Triệt kéo cười lên thỏa mãn, cũng cùng loại tư thế vô cùng mờ ám, bế cô vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Viên Ngôn Cổn chỉ dựa vào anh, sau đó khóc hu hu không dứt. Hắc Viêm Triệt ngồi trên giường, kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, nhìn cái mũi của cô khóc đến hồng hồng, có loại xúc động muốn hung hăng hôn một cái. Khóc cái gì? Thật xấu xí. Có quỷ. Viên Ngôn Cổn vừa khóc vừa meo meo. Ở đâu? Có phải em xem phim ma quá nhiều hay không? Hắc Viêm Triệt vươn tay lau nước mắt rơi không ngừng của cô. Làm sao anh biết em xem nhiều phim ma? Viên Ngôn Cổn ngẩn người, người ngốc hỏi. Đương nhiên là đoán. Đáng đời. Không học gì tốt lại xem mấy thứ linh tinh làm gì? Hắc Viêm Triệt nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hoàn toàn quên đây là mệnh lệnh của anh. Là Vũ Mạch và bọn họ bảo em cùng xem. Tất cả mọi người đều có phần. Anh Á và anh Nhã cũng có xem. Viên Ngôn Cổn ủy ướt meo meo. Em còn cãi. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, hình như là tức giận. Viên Ngôn Cổn nhìn anh, ủy khuất bẹt bẹt miệng. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, đè nén xúc động sắp cười ra, tiếp tục đùa. Không phải em cáu kỉnh với anh sao? Còn tới tìm anh làm gì? Em cũng không muốn tới tìm anh, nhưng không biết hôm nay Vũ Bạch và mọi người đi đâu chơi hết, tất cả đều không có ở nhà, ngay cả khách khách cũng bị bọn họ đi đưa ra ngoài chơi. Viên Ngôn Cổn thành thật nói. Tâm trạng của Hắc Viêm Triệt vốn đang rất tốt, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này, liền biến mất không thấy tăm hơi. Bọn họ không có ở đây, em mới đến tìm anh, coi anh là cái gì hả? Tuy rằng biết đây là một phần của kế hoạch, nhưng chính tai nghe thấy cô nói ra như vậy, cũng cực kỳ khó chịu. Viên Ngôn Cổn nhếch răng nhưng căng miệng, quên cả hút thuốc tít. Đi ra ngoài, anh muốn ngủ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, buông lỏng tay cô ôm cô ra. Em ngủ với anh. Viên Ngôn Cổn mặt dày meo meo. Không. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng phun ra một chữ. Vậy anh ngủ với em? Không. Viên Ngôn Cổn cắn chặt răng, từ trên chân anh tuột xuống dưới, đi tới ngưỡng cửa. Hắc Viêm Triệt nằm trên giường, ra vẻ vô ý nói. Đúng rồi, nếu nửa đêm nghe được âm thanh ai kêu tên em thì ngàn vạn lần đứng lên tiếng trả lời, nếu không xuất hiện cái gì anh cũng không dám chắc đâu. Viên Ngôn Cổn ngẩn người, cương cứng tại chỗ. Anh nhớ phòng số 74 từng xảy ra án mạng, có một nữ giúp việc lúc quét dọn nền thủy tinh lớn treo trên trần nhà rơi xuống, chật chật hoàn toàn thay đổi, khắp thảm sàn đều là máu tươi. À đúng rồi, chính là căn phòng em đang ở, màu đỏ trên thảm kia anh đã quên gọi người tẩy sạch, ngày mai anh kêu Á Tư tẩy sạch một chút. Dù sao mấy thứ này rất dễ gọi hồn. Hắc Viêm Triệt tiếp tục nhàn nhạt nói dối đến cả mắt cũng không chớp. Chương 185, làm nũng. Viên Ngôn Cổn vừa nghe, chân đã mềm nhũn xuống, không có tiền đồ gì ngồi sụp xuống dưới đất, mở rộng cổ họng lớn tiếng khóc lên. Ẩm nghĩ muốn chết, muốn khóc thì em ra ngoài khóc. Hắc Viêm Triệt chắc chắn người nào đó không dám đi ra ngoài, bắt được một tấc lại muốn thêm một thước. Đáp lại anh chính là tiếng khóc thút thít của Viên Ngôn Cổn càng lớn hơn. Hắc Viêm Triệt xuống giường, kéo cô từ dưới mặt đất lên, lau nước mắt cho cô, nhàn nhạt nói, còn ở bí với anh nữa không? Viên Ngôn Cổn nhìn anh ủ rũ nức nở không nói chuyện. Nói chuyện, nếu không thì đuổi em ra ngoài. Em cũng không có ở mỹ với anh. Viên Ngôn Cổn mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói, không ở mỹ với anh, không ở mỹ với anh vì sao lại chuyển phòng? Không ở mỹ với anh vì sao hai ngày nay nhìn thấy anh đều coi như anh là không khí? Hắc Viêm Triệt bất mãn nhíu mày. Viên Ngôn Cổn khịt khịt mũi, đôi mắt to mê người bởi vì nước nhìn mà như sương mù, vô cùng mê hoặc. Anh báo thù cho em mà em còn giúp kẻ thù giận dỗi anh, có phải là dùng sức sai rồi không? Hắc Viêm Triệt véo lên gương mặt cô nhưng không có dùng sức thật. Viên Ngôn Cổn chỉ nhìn anh không nói chuyện.

Còn Gia Bạch nhìn Hắc Viêm Triệt, nhẹ giọng nói: "Cha không muốn xuất hiện thì ai có thể tìm ông ấy?" Hắc Viêm Triệt uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói. Quản gia Bạch nghĩ nghĩ, im lặng. "Thuận theo tự nhiên đi, Vũ Bạch." Hắc Viêm Triệt ăn miếng cuối cùng, đứng dậy đi về phòng. Chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh thì dù không nhớ lại cũng không sao. Bọn họ có rất nhiều thời gian, dùng hết có thể từ từ tạo dựng trí nhớ mới. 10 giờ tối, cô gái bị yêu quái hút hết hơi sức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, giật giật thân thể, phát ra tiếng hừ hừ khó chịu. "Tỉnh ra, ngủ thật tai." Viên Ngón Cổ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Hắc Viêm Triệt mặc áo ngủ ngồi trên ghế sofa, vắt chân lên đùi, còn một ít tài liệu, nhìn rất yêu mi. "Thức dậy rửa mặt ăn cái gì đi." Hắc Viêm Triệt đặt tài liệu lên bàn, đứng dậy tới chỗ cô. Viên Ngón Cổ nhìn thấy anh đi tới, vội vàng dùng chăn che đầu mình, ước gì mình có thể tàng hình. Hắc Viêm Triệt ngồi bên giường, vươn tay lôi kéo chăn của cô, cho rằng cô còn đang giận dỗi với anh. "Sao em còn đầm ý nữa sao?" Viên Ngón Cổ cầm chặt chăn, chỉ là không chịu lộ mặt. Sự nẫn nại của Hắc Viêm Triệt luôn luôn rất ít, liền dùng sức kéo chăn rách thành hai, lông chim bay khắp nơi. Viên Ngón Cổ không nghĩ tới sức của anh lớn như vậy, đột nhiên bị lông chim bay ra làm cô sặc một cái, trong mũi và trong miệng đều có. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vươn tay gạt bỏ lông chim trước mặt càng làm ngốc hơn, vung tay lên, lông chim liền bay về phía mặt tường như mũi tên. Viên Ngón Cổ ngây ngốc nhìn lông chim cắm sâu vào trong tường, trừng lớn mắt nhìn anh. "Mau dậy ăn cơm." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Ngón Cổ thấy mặt anh đã nghĩ đến đêm qua, vội vàng vươn tay che mặt mình không muốn cho anh thấy. Lúc này, Hắc Viêm Triệt thật sự không vui kéo tay của cô, nhỏ giọng trách mắng. "Rốt cuộc em lại ở Mỹ cái gì?" Khuôn mặt Viên Ngón Cổ đỏ bừng, hơi ủy khuất nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như cà chua, ngẩn người. "Em thẹn thùng." Viên Ngón Cổ bị anh hỏi như vậy, mặt càng đỏ hơn, hất mặt đi không nói một câu. "Có cái gì mày thẹn thùng, chúng ta là vợ chồng, thì làm tình là chuyện rất bình thường." Hắc Viêm Triệt cười lên thành tiếng, vươn ngón tay, chọc chọc khuôn mặt hồng hồng của cô. "Không được nói." Viên Ngón Cổ thẹn quá hóa giận, vươn tay che cái miệng của anh, lông mày vo thành một nắm. Hắc Viêm Triệt dễ dàng kéo tay nhỏ bé của cô ra, tiếp tục đùa. "Sao lại không được nói?" Viên Ngón Cổ nhìn bộ dáng lười nhác của anh, có một loại xúc động muốn cắn anh. "Vẻ mặt của em như thế, chẳng lẽ là muốn hôn anh sao?" Hắc Viêm Triệt cũng không biết làm sao chính mình có thể nói ra câu này, nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của cô, cảm thấy rất đáng yêu. "Anh nói lung tung." Viên Ngón Cổ sốt ruột nhào tới, lấy tay che cái miệng của anh. Hắc Viêm Triệt bị cô nhào tới như vậy, liền ngã xuống, chính xác mà nói là bị cô đè dưới thân thể. Viên Ngón Cổ tức giận nhìn anh, cũng chưa phát hiện toàn bộ sau lưng mình đều là không khí, đương nhiên cũng lộ ra dưới mắt tím của Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt buồn cười nhìn cô thở phì phì, không buông tha cơ hội tốt ăn đậu hũ này, vươn tay phủ lên mông vừa trắng vừa mềm. Viên Ngón Cổ cứng đờ, lại nhìn chỉ thấy một đôi tay đặt trên mông cô, cảm giác không phải là bình thường. Hắc Viêm Triệt thu ngón tay, bấm một cái trên mông của cô. "Anh..." Viên Ngón Cổ lập tức như bị điện giật, lật xuống người anh. Hắc Viêm Triệt không cho cô cơ hội xoay người, tiếp tục đè trên người cô dưới thân thể. Viên Ngón Cổ vẻ mặt trêu tức của anh, thất bại đỏ hốc mắt. "Vậy cũng muốn khóc?" Hắc Viêm Triệt sửng sốt cứ người hôn lên một cái trên môi của cô. "Hu hu, anh khi dễ em." Viên Ngón Cổ lấy mu bàn tay che mắt, nước mắt liền rơi xuống từ hốc mắt. "Hừ, không được khóc, không được khóc." Hắc Viêm Triệt lật người xuống người cô, lấy một nửa chăn bị xé phủ lên người của cô. Viên Ngón Cổ hờn dỗi xoay lưng lại không để ý anh. Hắc Viêm Triệt ôm cô từ phía sau. "Hiếm khi tốt tính dụ dỗ. Tiểu Ban, đừng khóc." "Anh mới béo, cả nhà anh đều béo." Viên Ngón Cổ tức giận nói. "Cả nhà anh cũng bao gồm cả em." Hắc Viêm Triệt buồn cười lau nước mắt cho cô. Viên Ngón Cổ hung hăng chừng mắt nhìn anh tiếp tục khóc. "Anh thích em, mới khi dễ em hiểu không?" Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, hơi không tự nhiên nói. Viên Ngón Cổ ngần người xoay đầu nhìn anh. "Anh thích em?" "Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt đáp lời, lần đầu tiên đỏ mặt. "Thật?" Viên Ngón Cổ không xác định hỏi. "Thật." Hắc Viêm Triệt hôn lẹ trên mặt của cô. Viên Ngón Cổ ngơ ngác nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào. Chương 188. Bắt máy bay. "Còn em, có thích anh không?"

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. Bắt máy bay, anh chưa nghe qua sao? Lúc thấy máy bay bay qua thì nói lên nguyện vọng của anh, để máy bay chở nguyện vọng của anh bay trong không trung, đợi đến khi anh bắt được chiếc máy bay thứ 1000 thì nguyện vọng của anh sẽ bay trở thành nguyện vọng được thực hiện. Viên Cuồng Cồn cười thật ngọt ngào nhìn anh, bộ dáng ngây thơ không dính hạt bụi làm cho Hắc Viêm Triệt không đành lòng cười nhạo cô ngây thơ, cũng không muốn phá hư sự đơn thuần của cô. Chương 189. Cha đánh con trai. Vậy nguyện vọng của em là gì? Hắc Viêm Triệt nhìn gió thổi nhẹ trên tóc dài của cô, không nhịn được vươn tay vuốt tóc cô ra sau tai, mắt to lấp lánh lóe ra từng tia sáng chờ mong, sáng rực suốt hồn nhiên giống như thiên sứ vỗ cánh tung bay. Động tác này của anh làm cho Viên Cuồng Cồn đỏ mặt, tuy miệng mờ ám nhưng bọn họ cũng làm qua những chuyện như vậy, anh dịu dàng như vậy làm cô càng rung động hơn. Nói ra sẽ không linh. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt cô bỗng ửng hồng, giờ cho xấu tiến gần hơn, cúi người nhìn xuống từ trên cao, tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn cố ý dùng môi lay nhẹ, chạm nhẹ vào lỗ tai cô nhẹ giọng nói. Vậy em bắt bao nhiêu máy bay? Em... Viên Cuồng Cồn bị anh làm như vậy, liền run một cái, chân cũng mềm nhũn. Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, giống như ôm Na Tịch Hách, một tay bế cô lên làm bộ dáng ước chừng, vẫn còn rất nhẹ. Viên Cuồng Cồn ôm cổ anh, vươn tay gãi gãi lỗ tai vừa nãy anh thổi hơi, làm cho cô thấy rất ngứa. Tiểu Bàn, nếu em muốn cầu nguyện, vậy thì ngày mai dẫn em đến sân bay của nhà họ Hắc, cho em bắt đủ một lần. Hắc Viêm Triệt ôm cô, vừa đi vừa nói chuyện. Đừng mà, cố ý làm như vậy sẽ không tính. Viên Cuồng Cồn lắc lắc đầu vuốt tóc của anh. Yêu cầu quá nhiều. Ê, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Viên Cuồng Cồn nhẹ nhàng kéo kéo tóc của Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng meo meo. Ê cái gì, kêu tên của anh. Hắc Viêm Triệt không nguôi trách mắng. Hắc Viêm Triệt. Anh biết rồi, em đang ấn chỉ đêm qua chưa thỏa mãn, cho nên em cố ý quên lời nói của anh. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, một nụ cười quỷ dị vừa tà ác vừa quyến rũ. Viên Cuồng Cồn đánh anh một cái, lại mặt đỏ. Anh đừng luôn nói mấy lời này. Vậy em nên gọi anh là cái gì? Triệt. Tốt lắm, hỏi đi. Hắc Viêm Triệt vừa lòng gật đầu nhạt nhạt nói. Anh có biết đô có ý nghĩa đặc biệt gì đối với em không? Hắc Viêm Triệt sửng sốt, vào đình hóng mát ngồi. Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì sau khi em mất trí nhớ, trong đầu em thường xuyên ra bốn chữ này. Bác sĩ nói đó rất có khả năng là thứ gì đó rất quan trọng trong trí nhớ của em đã mất. Viên Cuồng Cồn rúc vào trong lòng anh, cọ sát tìm kiếm ấm áp. Hắc Viêm Triệt gởi áo khoác phủ trên người của cô, nắm tay nhỏ nhẹ, hơi lạnh lùng, nhiệt độ cơ thể mình ủng ấm cơ cô. Thật ra anh cũng muốn biết suốt cuộc chương này có ý nghĩa gì với em. Em đi rồi, anh mới phát hiện ra em dùng xỉ thêu, dùng màu thêu lên áo tắm, áo ngủ, thậm chí là thảm lông cũng có. Anh bắt đầu nghĩ rất lâu nhưng chưa nghĩ ra bốn chữ này có ý nghĩa gì đặc biệt với em. Ý nghĩa phù hợp nhất chính là em có thể ăn. Em muốn ăn chocolate đô, mà anh nghĩ cho em ăn món đó nên em mượn cái này nói ra. Anh dậy cũng nói như vậy, chẳng lẽ trong lòng các người em chính là một người tham ăn như vậy sao? Viên Cuồng Cồn mím môi, hơi không vui meo meo. Em đúng là vậy. Hắc Viêm Triệt cúi xem nhẹ ba chữ làm cho anh không vui. Nếu như là trước mắt đây, anh nhất định sẽ phát giận với cô. Nhưng bây giờ bỏ đi, anh không kể quá tham lam, La Tịch Thình Duệ cũng phải trả giá không kém anh. Làm sao anh có thể yêu cầu trong lòng cô chỉ có anh thôi? Chỉ là loại cảm giác này rất không tốt. Em muốn ngủ, chúng ta về nhà đi. Viên Cuồng Cồn cọ sát ở trong ngực anh, buồn ngủ meo meo như mèo kêu. Được, chúng ta về nhà. Hắc Viêm Triệt buồn cười ôm cô đi về nhà, đi về nơi anh cũng chính là nhà của cô. Mấy ngày này, Viên Cuồng Cồn cảm thấy rất hạnh phúc. Hắc Viêm Triệt cưng chiều dung túng cô, làm cho cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cái thế giới này. Thậm chí cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, không thể nhớ lại cũng không sao. Nhưng cô không nghĩ tới giữa bọn họ luôn có một việc hơi không hiểu nhau, chính là Na Tịch Tình Duệ, và người kích nổ chuyện mâu thuẫn giữa hai người chính là Na Tịch Hách. Con muốn cha. Na Tịch Hách nhìn Viên Cuồng Cồn, đôi mắt đã biến thành màu tím đậm, làm cho người ta không rét mà run, ngang ngược rét lạnh giống như cha ruột của cậu. Hách Hách, không phải mẹ đã từng nói với con rồi sao? Là cha đã đi rồi, đừng bướng bỉnh nữa được hay không? Viên Cuồng Cồn bất đắc dĩ nhìn vật dụng xung quanh bị ném lung tung và miếng thủy tinh xung quanh một chút, nhẹ nhàng nói. Con muốn cha. Na Tịch Hách cố chớp lặp lại. Mẹ biết, con nhớ cha. Mẹ cũng nhớ, nhưng không tìm được. muốn mẹ phải làm sao bây giờ? Viên Cồn Cồn hơi khổ sở, hốc mắt đỏ lên. Na Tịch Khách nhìn cô, không nói chuyện. Hách Hách ngoan, đừng nói loạn đứa được không? Nếu chú Hắc phát hiện, chú ấy sẽ tức giận. Viên Cồn Cồn muốn đến gần cậu, lại bị một cái tủ quần áo giữ không trung ngăn cản lại. Con muốn cha. Na Tịch Khách qua to một tiếng, tất cả đèn treo thủy tinh trên trần nhà đột nhiên phát ra tiếng nổi trong trèo. Viên Cồn Cồn sợ tới mức ngồi xuống che lỗ tai. Cùng lúc này, cửa ầm một tiếng mở ra, Hắc Viêm Triệt từ cửa lập tức tới chỗ Na Tịch Khách, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nâng tay cho cậu một cái tát. Bốp một tiếng, làm mặt Na Tịch Khách lệch qua một bên, cũng đánh vào tim Viên Cồn Cồn. Hách Hách! Viên Cồn Cồn đứng dậy, chạy đến bên giường ôm Na Tịch Khách vào trong ngực. Còn mấy bé tuổi, càn rỡ đến không để ý đến an nguy của người khác, có biết bao nhiêu nguy hiểm hay không? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Na Tịch Khách, giọng điệu cũng vô cùng lạnh nhạt. Chương 190, nhốt. Na Tịch Khách cũng lạnh như băng nhìn anh ta. Không cần ông quản. Hắc Viêm Triệt không nói gì, giơ tay lên lại đánh một cái, nhưng lần này không có đánh vào mặt cậu mà đánh trên lưng Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn khó chịu hừ một tiếng, không thể tin được anh lại dùng sức lớn như vậy để đánh con trai của mình, ngẩng đầu hơi kích động nói. Hách Hách vẫn là đứa nhỏ, sao anh có thể đánh vào mặt con, dùng sức như vậy? Sao anh lại ra tay với con trai ruột của mình như thế? Nó sao? Nếu tôi không nhớ lầm vài phút trước, trong miệng em, nó vẫn là con trai của Na Tịch Thình Duệ, tôi chỉ là chú mà thôi. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng trào phúng nhìn cô. Anh... Không phải em cũng nhớ cha của nó sao? Ngủ cùng 2 năm, không giống chứ, có phải em nói không? Hắc Viêm Triệt bị lòng đố kỵ kích thích, miệng nói chuyện không chừng mực. Đúng, không sai, em nhớ cha của Hách Hách muốn chết, ít nhất từ trước đến giờ, anh ấy đều không tổn thương đến chúng tôi một chút nào, anh ấy là người đàn ông dịu dàng chu đáo, không giống với anh, Hắc tiên sinh. Viên Cồn Cồn tức giận trả lời lại một cách mỉa mai. Không sai, anh ta dịu dàng chu đáo, tôi lạnh lùng tàn bạo, nhưng là em tình nguyện leo lên giường của tôi, cũng không cần anh ta. Xem ra, em cũng không phải là mặt hàng gì tốt. Hắc Viêm Triệt gần từng tiếng nói, những câu nói đều xé rách tim của Viên Cồn Cồn. Cũng không biết Na Tịch Khách có nghe hiểu được đối thoại giữa bọn họ hay không, hay là chỉ nhìn thấy mặt Hắc Viêm Triệt đối với Viên Cồn Cồn không tốt, chỉ thấy tay nhỏ bé của cậu vừa động một cái ghế liền bay thẳng đến đầu Hắc Viêm Triệt. Mà lần này Hắc Viêm Triệt không cho cậu cơ hội, bốp một tiếng, cái ghế liền tách ra, rách nát trong không trung. Hắc Viêm Triệt đoạt lấy Na Tịch Khách từ trong lòng Viên Cồn Cồn, mất đi lý trí, nắm chặt cổ của cậu, lạnh giọng nói: Tôi có thể sinh con ra, cũng có thể giết chết con. Na Tịch Khách quật cường nhìn anh, không phát ra một tiếng gì, chỉ lạnh lùng đối mặt với anh. Hắc Viêm Triệt, anh điên rồi sao? Anh nhanh buông tay, buông tay. Viên Cồn Cồn khóc đứng dậy đánh đấm anh, không biết tại sao bọn họ có thể biến thành như vậy. Hắc Viêm Triệt bị tiếng khóc của cô kéo về một chút lý trí, buông Na Tịch Khách ra, nhìn cậu bờ miệng hít thở, nắm chặt hai nắm đấm. Rốt cuộc anh đang làm cái gì? Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì sao anh lại nghiêm túc với nó? Viên Cồn Cồn ôm lấy Na Tịch Khách đau lòng, khẽ vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Hách Hách đừng sợ, mẹ đưa con về nhà ông ngoại. Hắc Viêm Triệt ngăn trước mặt cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn sợ hãi lui về phía sau mấy bước, phòng bị nhìn anh. Anh còn muốn làm cái gì? Hắc Viêm Triệt bị thái độ phòng bị của cô đâm bị thương, thái độ muốn mềm yếu lại bắt đầu căng cứng. Em coi đây là chỗ nào, tùy em muốn tới thì tới, còn muốn đi thì liền đi. Tôi muốn đi đâu, mắc mớ gì đến anh? Dù sao cha của con tôi cũng không phải là anh, không cần anh để ý đến chúng tôi đi đâu. Viên Cồn Cồn vừa sợ hãi, run run vừa cuột cường nói với lời trái lòng. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, mấp máy môi mỏng. Viên Cồn Cồn cũng nhìn anh, ôm chặt Na Tịch Khách. Tốt lắm, xem ra chúng ta lại trở về điểm xuất phát. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Sớm biết như thế, tôi thà rằng vĩnh viễn ở nước Pháp, cũng không trở về gặp lại anh. Viên Cồn Cồn chảy nước mắt nhỏ giọng nói. Lặp lại thêm lần nữa. Mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp híp, phun ra chữ lạnh kết như băng. Tôi thà rằng... Không đợi Viên Cồn Cồn nói xong, Hắc Viêm Triệt liền đoạt lấy Na Tịch Khách trong lòng cô, bắt lấy cổ áo của cô tản nhẫn nói. Tôi đây cũng nói cho em biết, sớm biết như thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy, vào 6 năm trước thì tôi đã giết chết em. Viên Cồn Cồn sửng sốt không thể tin được anh sẽ nói như vậy, dường như dịu dàng mấy ngày nay đều là ảo giác. Viên Cồn Cồn, tôi nhất định nên biết tôi tức giận sẽ có kết cục gì. Hắc Viêm Triệt làm một tư thế tay với Na Tịch Khách đang sốt ruột, cậu liền ngã xuống nhắm hai mắt lại. Anh làm cái gì? Viên Cồn Cồn kích động đánh đấm anh, muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của anh. Em muốn gặp nàng tình hình rồi, muốn con trai của em, từ hôm nay trở đi, ai em cũng không gặp được. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, thô lỗ lôi ra khỏi phòng. Chủ nhân, chủ nhân. Á Tư và Nhã Tư canh giữ ở cửa, thấy bộ dáng tàn bạo của anh, không đành lòng khẽ gọi. Từ hôm nay trở đi, cắt đứt mọi thông tin, ném cô ta vào trong phòng, không cho phép rời khỏi phòng một bước, làm trái, chết. Hắc Viêm Triệt ném viên quần cồn đến bên người bọn họ giống như vứt rác, trong con ngươi tím tràn ngập ý tứ lạnh như băng. Á Tư đỡ lấy viên ngón cồn không dám ở lâu, đưa cô về phòng ngủ chính. Hắc Viêm Triệt, anh không có quyền đối với tôi như vậy, buông tôi ra. Viên ngón cồn vừa dãy giụa vừa khóc hô. Trên cái thế giới này, chỉ có tôi không muốn làm. Chứ không có chuyện gì tôi không lực làm, tốt nhất em nên biết rõ điều này. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói xong quay người rời đi, Tư nhìn nam một hướng trái, nữ một hướng phải, thở dài. Tốt rồi, làm sao có thể biến thành như vậy? Đây là muốn nói việc tốt, phải trải qua khó khăn. Hắc Viêm Triệt đong đưa cái ly đế dài trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ lay động, phát ra tia sáng mê hoặc dưới ánh đèn. Sau đó nâng ly uống cạn, lại rót một ly mới. Anh không say rượu, từ trước tới bây giờ cũng không có tiệc rượu nào làm cho người ta mất đi lý trí, làm cho người ta muốn ngất đi. Nhưng hôm nay anh thật sự rất muốn ngất một lần. Không thèm nghĩ đến đứa con trai đáng chết kia, cũng không thèm nghĩ đến viên cồn cồn đáng chết, thầm muốn ngủ một giấc thật ngon, quên đi tất cả, đợi ngày mai tỉnh lại, anh vẫn hạnh phúc cùng cô. Nhưng vì sao không thể uống say? Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.